Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 48, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hàn mặc nhẹ ừ một tiếng, thật giống như không thèm để ý loại tràn ngập từ tính tiếng nói giữa, ôn nhuận như như loại toát ra khêu gợi môi mỏng, không nghĩ tới, nàng thật đúng là có thể thông đồng. Nhìn như nhất phái nhàn nhã, không sao cả thâm thúy lạnh lùng ưng con mắt lại nổi lên mơ hồ hàn quang. Lâm Phong có chút nghi hoặc nhìn về phía Mộc Hàn mặc lên tiếng hỏi. Lão đại, đồng gia sự cũng không so với lúc trước dễ dàng. Bọn họ có thiếu tá con trai làm chỗ dựa, còn có một Vân Lăng tập đoàn bỏ vốn. Đủ thị trưởng ra mặt cũng khó đối phó a, trong giọng nói mang theo một chút cảm thán ý tứ hàm xúc. Tập đoàn Phong Vân cũng vì tại Vân Lăng tham gia, hôm nay thế cục đại biến. Mộc Hàn mặc lại giống như không thèm để ý bình thường, nóng bỏng bàn tay, khẽ vốt gối lên trên đùi hắn, oa oa đầu kia ngăm đen sợi tóc. Rủ xuống thâm thúy khiếp người ưng con mắt, ý vị thâm trường lời nói toát ra môi mỏng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, núi cao còn có núi cao hơn. Lần này, Lâm Phong càng thêm nghi hoặc, xanh thẳm sắc trong mắt tràn ngập khó hiểu, hảo ý loại lên tiếng nhắc nhở. Lão đại, tại thiếu tá đúng là quản lý này một mảnh khu trực thuộc vị thứ ba lãnh đạo. Hơn nữa, người này cực kỳ bao che khuyết điểm, tại thiếu tá làm người nhân phẩm không tốt. Nhưng thủy chung là một mảnh đầu mối lãnh đạo, chỉ nếu muốn ở này một mảnh khu trực thuộc sinh tồn được liền cũng phải cho hắn ba phần chút tình mọn. Mộc Hàn mặc thâm thùy u lãnh ưng con mắt đầy tràn vui vẻ. Ý vị thâm trường lời nói, toát ra khêu gợi cánh môi. Này phiến khu trực thuộc hắn xếp hàng lão tam, tiện đà câu dẫn ra khêu gợi khóe môi. Tại Vân Lăng cái kia bọn hèn nhát bất quá là ý có cái có quyền có việc lão tử mà thôi. Phái kẻ điên đi làm rơi hắn, nhìn hắn lão tử như thế nào bao che khuyết điểm. Lâm Phong nghi hoặc khó hiểu, nhưng thấy Mộc Hàn mặc nhẹ nhàng tự tại, nhất phái nhàn nhã bộ dáng. Khẩn trương tâm, phảng phất ăn thuốc an thần bình thường, chấn định lại. Đây cũng là còn có thể tọa sơn quan hổ đấu. Có thể kẻ điên bây giờ còn đang châu Phi, nghe nói gặp được một chút phiền toái. Chỉ sợ không thể kịp thời trở về gấp, nếu không, đổi kiêu đi. Kẻ điên kiêu, hoàng, chính là ám long môn ba đại sát thủ kiêm người mới chạy huấn luyện viên. Kẻ điên, thế giới đệ nhất sát thủ kia hành vi điên cuồng đến cực điểm. Cho dù ở trước công chúng giết người, cũng sẽ không khiến người phát giác. Hơn nữa, người này mặc cổ quái dị thường, thích một thân hồng, giống như từ địa ngục ra ngoài huyết ma bình thường. Kiêu cùng hoàng, là thế giới thứ hai, thứ ba sát thủ, hai người hành tung, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Phân biệt giám thị ám long môn trong ma túy cùng súng ống đạn dược nhất hành, hai người ở trong mắt người ngoài là đệ nhất chùm buôn thuốc phiện cùng đệ nhất đại quân hỏa thương. Nếu đã kẻ điên không có ở đây, vậy thì gọi hoàng đi. Phía nam vừa vặn có một việc súng ống đạn dược làm ăn, tại Vân Lăng công ty đã ở phía nam. Mộc Hàn mặc nói thế vừa nói, Lâm Phong giống như sáng tỏ loại nhẹ một chút đỉnh đầu. Tốt, hoàng cũng thanh nhàn đã lâu rồi, hoạt động một chút gân cốt. Xanh thẳm sắc trong mắt lạnh nhạt lạnh lùng, tựa hồ ai xuất hành chuyến này nhiệm vụ, đều không sao cả loại. Mộc Hàn mặc ấm áp, khớp xương rõ ràng bàn tay, khẽ vốt ve hoa hoa tóc đen. Thâm thúy u sâu không thấy đáy ưng trong mắt tách ra nhẹ nhẹ tiêu ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẹ phác thảo khêu gợi cánh môi, tràn ngập tư tính lười biếng tiếng nói truyền vào Lâm Phong trong tai. Đúng rồi, điều tra thêm là một ít cổ hắc đạo thế lực đón làm ăn. Nếu như không có chuyện gì, ngươi trước hết đi mau lên. Lâm Phong nhẹ gật đầu một cái, trong nội tâm sáng tỏ Mộc Hàn mặc trong lời nói tiếp nhận công việc một chuyện chính là đồng vụ Vân mướn người nghĩ ám giết bọn họ một chuyện. Lão đại, còn có hai chuyện, người thỉnh quốc tế đứng đầu nhãn khoa bác sĩ Tây Bắc tiên sinh, vào khoảng 3 ngày sau đến thành phố Hát, mặt khác chính là, Giản Hiểu Uyển cùng Lâm Thiên Hạo hôn lễ, ở Hậu Thiên. Không nhanh không chậm mở miệng nói ra. Mộc Hàn mặc cho hắn một cái sáng tỏ ánh mắt nhẹ một chút đỉnh đầu. Ừ, đến lúc đó ta tự mình đi đón cơ. Về phần, Giản Hiểu Uyển hôn lễ, đến lúc đó kêu lên thiên dự chúng ta cùng đi. Thon dài bàn tay, vì hoa hoa chải tóc đen, Lâm Phong cương nghị gương mặt nghiêm túc lạnh lùng chưa thay đổi. Xanh thẳm sắc con ngươi phối hợp giờ phút này vẻ mặt có một loại làm cho người ta cảm giác không rét mà run. Tốt, đến lúc đó ta sẽ an bài tốt, sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Tiện đà, đứng lên cao lớn rắn giỏi thân thể. Lão đại, hiện tại không sao, ta đi ra ngoài trước. Ừ, đi đi, Mộc Hàn mặc đầu, rủ xuống thâm thúy ưng con mắt tinh tế quan sát đến nụ cười sáng chói hoa hoa. Lâm Phong cũng không bởi vì Mộc Hàn mặc lãnh đạm mà tức giận, hắn biết được hoa hoa đối với hắn mà nói tầm quan trọng, lẳng lặng rút khỏi phòng làm việc. Lúc này, Oa Oa giống như cảm giác được Mộc Hàn mặc nóng bỏng nhìn chăm chú loại. Chậm rãi mở ra không tiếng động hai tròng mắt, lập tức gỡ xuống ống nghe. Mặc, các ngươi thảo luận xong rồi. Mềm mại thanh thúy tiếng nói, tại Mộc Hàn mặc nghe tới là như vậy dễ nghe, phảng phất thế gian hết thảy tất cả cũng không cùng nàng một tiếng khẽ gọi. Bàn tay dọc theo nàng kia hài nhi mập khuôn mặt buộc vòng quanh mặt của nàng hình. Đúng vậy, thảo luận xong, như thế nào? Bảo bối có sắp xếp, nhẹ nhàng lôi kéo chóp mũi của nàng, ôn nhuận như tiếng nói tại Hoa Hoa bên tai lượn lờ. Hoa Hoa trắng nõn nhẵn nhụi bàn tay nhỏ bé vuốt vuốt màu hồng phấn điện thoại di động, chu trắng mịn cái miệng nhỏ nhắn, lẩm bẩm khẽ mở trắng mịn cánh môi. Ta nào có cái gì an bài a, cái gì đều không nhìn thấy, cả ngày lẫn đêm đều ở trong lòng ngươi. Mềm mại tiếng nói, giống như oán hận loại, nghe vào Mộc Hàn mặc trong tay, lại khiến cho cái kia viên ấm áp mềm mại tâm, một hồi đau nhói. Bằng phẳng lông mày, cũng tùy theo nhẹ trao lại đứng lên. Tráng kiện cánh tay sắt ôm nàng ôm lấy đến, từ tính tiếng nói giữa, tràn ngập đau lòng cùng sủng ái. Bảo bối, ngươi tại sao có thể đem ta loại bỏ bên ngoài? Tràn đầy không vui tiếng nói, giống như tại chỉ trích nàng bình thường. Hoa Hoa không hiểu chớp chớp vô thần mờ mịt con ngươi, mặt mũi tràn đầy mờ mịt bất mãn đô đô cái miệng nhỏ nhắn. Ta khi nào thì đem ngươi loại bỏ bên ngoài rồi? Trong giọng nói, tràn trề kháng nghị hương vị. Chúng ta là phu thê bản là một thể. Nếu đã chúng ta là nhất thể, như vậy ta liền là con mắt của ngươi. Ngươi đang ở đây trong ngực của ta, đó là lại bình thường bất quá, ngươi còn nói không có đem ta loại bỏ bên ngoài. Mộc Hàn mặc khớp xương rõ ràng ngón tay, sủng ái loại bốc lên lan hoa chỉ, ngón giữa nhắm ngay nàng kia trơn bóng rộng lớn cái trán, gảy nhẹ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừng trong mắt cũng đựng ôn nhu yêu thương, Oa Oa ủy khuất vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn trắng nõn tiểu tay sờ đặt ở bị bắn ra địa phương. Thật sao, là ta nói sai, thanh thúy tiếng nói giữa tràn đầy nhận lầm giọng nói. Tiện đà, xoay người, đem ủy khuất khuôn mặt tươi cười nằm ở trong ngực của hắn. Mảnh mai trắng nõn tay trắng ôm thật chặt cái kia tráng kiện mạnh mẽ eo. Mộc Hàn mặc nhíu chặt mày kiếm trước mắt đau lòng nâng lên đầu nhỏ của nàng, nhẹ giọng hỏi thăm. Có phải hay không vừa rồi làm đau ngươi? Từ tính tiếng nói giữa, để lộ ra thương tiếc cùng tự trách. Ngón tay thon dài, khẽ vuốt qua vừa mới bắn ra qua cái trán. Giữa hai người hỗ động, khiến cho cả nghiêm túc mà chết trầm tịch chìm phòng làm việc tràn trề không khí ấm áp. Đồng gia, giờ phút này cũng là sinh cơ bừng bừng, nhất phái phồn vinh khí. Đồng Vân Phong chưa ở nhà, mà là đi công ty. Phùng Vân Tịch ngồi ở mềm mại thoải mái trên ghế salon, trong tay chọn một khối trái táo, nhất phái nhàn nhã xem tivi. Cách ăn mặc tùy ý Đồng Vũ Vân, ngồi trên Phùng Vân Tịch đối diện. Tiện tay đảo tạp chí, tình cảm giữa hai người hiển nhiên lãnh đạm rất nhiều, không giống dĩ vãng thân mật. Cách chương,